Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1309, chương 1309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên kịch Lý, cô bình tĩnh chút đo. Hơn một tháng sau điện ảnh của đạo diễn Ngô cũng sẽ công chiếu. Chờ đến khi chúng ta xem xong nội dung của điện ảnh rồi lại quyết định tiếp chuyện này. Tuy rằng anh cũng cảm thấy kịch bản của Diệp Ninh có hiểm nghi sao chép rất lớn. Nhưng dù sao thì bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy nội dung kịch bản chân chính. Để bảo đảm an toàn thì vẫn cần phải chờ thêm một chút nữa. Hơn nữa thời gian chờ đợi này cũng sẽ không quá dài. Lý Hiểu nhìn về phía anh ta, trong ánh mắt lộ ra vẻ không vui. Hoàn toàn không cần thiết. Đã đến lúc này rồi mà Ngô Thu Á cũng chưa hề có động tĩnh gì. Đây không phải là chột dạ thì là gì nữa chứ? Hơn nữa sao anh có thể xác định được điện ảnh chắc chắn sẽ chiếu chứ? Lỡ như Ngô Thu Á và Diệp Ninh chột dạ vì giữ gìn danh dự mà không công chiếu điện ảnh thì phải làm sao? Sa Hoành Minh nhíu mày, chỉ cảm thấy phỏng đoán này không có khả năng cho lắm. Ngô Thu Á đã dốc rất nhiều tâm huyết và công sức cho bộ điện ảnh này. Nhìn kiểu gì cũng không thấy nó có dấu hiệu sẽ C-H-E-T non. Nhưng lỡ như không phải sao chép thì sao? Dưới tình thế cấp bách, anh ta nói ra loại khả năng mà đến cả anh ta cũng không muốn tin. Lý Hiểu nhìn chằm chằm anh ta 5 giây, sau đó cười châm chọc. Nếu kịch bản của Diệp Ninh không phải sao chép của chúng ta thì sau này tôi sẽ gác bút không viết nữa. Cô ta vô cùng tự tin nói ra những lời này. Sa Hoành Minh vẫn cảm thấy không quá yên tâm, nhưng cũng biết anh ta không thể cản cô ta lại được. Ánh mắt Lý Hiểu phát ra ánh sáng, đã bắt đầu tính kế bảo Đan Thăng nhanh chóng tổ chức tiệc chúc mừng. Đến lúc đó, cô ta muốn vạch trần chuyện Diệp Ninh sao chép kịch bản của cô ta ở trước mặt mọi người. Dựa theo mức độ nổi tiếng hiện tại của Diệp Ninh, có được chiêu trò marketing này, điện ảnh của bọn họ sẽ càng hấp dẫn lực chú ý của người khác hơn nữa. Lần này cô ta muốn đạp lên vinh quang của Diệp Ninh. Bước từng bước một bò lên vị trí càng cao hơn, viện gia thuộc của quân khu Đông Bắc. Tài xế Chu lái xe đến dưới lầu tòa nhà Diệp Ninh ở, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Ki Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Nao Co Đờ, chung 1311, HTML, tài xế Chu, phiền ông báo cáo với đoàn trưởng Lâm một tiếng. Ngày mai tôi sẽ đến báo danh, Diệp Ninh dặn dò với tài xế Chu, kỳ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tháng dài dòng đến đây là kết thúc. Bởi vì Diệp Ninh không có quá nhiều hành lý, lại có Cố Phong đi cùng nên tài xế Chu cũng không ở lại. Trực tiếp lái xe rời đi, không biết là trùng hợp hay như thế nào. Cố Phong vừa mới xách theo hành lý ý bảo Diệp Ninh đi lên lầu thì bóng dáng của Giang Húc Đông đã xuất hiện ở cách đó không xa. Doanh trưởng Cố, Diệp Ninh, hai người đồng loạt nhìn sang, Giang Húc Đông thong thả đi đến. Trên mặt Diệp Ninh lộ ra một chút bất ngờ và vui vẻ. Anh Giang, chân của anh đã khôi phục hoàn toàn rồi sao? Lần trước sau khi bọn họ chia tay ở Kinh Thành, Giang Húc Đông vẫn còn cần phải chống nặng. Nhưng hiện tại thì lại không cần nữa rồi. Tuy rằng tốc độ đi của anh ấy không quá nhanh, nhưng cơ thể lại rất vững vàng. TBC Giang Húc Đông lại nhìn về phía Diệp Ninh, cũng mỉm cười đáp lại. Tôi khôi phục khá tốt, cô và anh ấy thì sao? Anh ấy hỏi Diệp Ninh, cũng đang hỏi Cố Phong. Trong khoảng thời gian qua, anh ấy hoàn toàn không nhận được tin tức của hai người. Anh ấy chỉ biết Diệp Ninh quay về quê quán tĩnh dưỡng. Mà Cố Phong thì mang theo vết thương đi tham gia nhiệm vụ diễn tập. Chúng tôi cũng đều rất khỏe. Diệp Ninh đưa ra câu trả lời khẳng định. Giang Húc Đông nhìn gương mặt sáng sủa của cô, lập tức biết thật sự rất tốt. Anh Giang, đừng đứng ở chỗ này. Chúng ta lên lầu nói chuyện đi. Diệp Ninh chủ động mời. Dù sao thì dưới lầu cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Cách chương.